Chương 3317 tối cường thăng cấp hệ thống. Tương đương mảnh. Cung vớt bi lướng vực cùng vương, ám vực tam vương một trong lấy cuồng vì là chủ, mặc kệ là khí lực vẫn là sức mạnh, đều là mạnh đến nổ tung loại kia trên bả vai khiên búa lớn vừa rơi xuống. Ầm. Một tầng dày đặc không gian trực tiếp vỡ vụn, cuồng vương nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ bước ra một bước, Y Vĩnh Sinh đạo, ngươi cầm Bạch Vương đều cho đánh bãi. Răng rắc e chiến phủ kéo trên đất. Một đường kẻo kẹt nhảy ra đốm lửa, chói tai tiếng nổ vang ở Vĩnh Sinh Điện nổ tung, khiến người ta không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, tiểu đạo sĩ nói, thì không phải ta đánh bại hắn, là sư huynh của ta. Cùng vương nhìn tiểu đạo sĩ phía sau một đống long phi, xem thường cười nói, để tương lai Vĩnh Sinh chi chủ. Cắt y. Liền hắn. Cùng vương lộ ra một nụ cười gằn, tiểu đạo sĩ nói, ê đúng, chính là sư huynh. Cùng vương nói, kẻ ta đến rồi, vậy hắn liền muốn biến thành người chết, ngược lại hắn cũng sống không được bao lâu, ngươi sư phụ hẳn là cũng phải chết ở ám vực. Hắc ám chi tâm há lại là hắn có thể lấy. Ám vực nguy hiểm cỡ nào, mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn lấy hắc ám chi tâm nhất định phải gặp các loại kiếp nạn, có thể nói là cửu tử nhất sinh, dù cho là Vĩnh Sinh Điện điện chủ cũng giống như vậy, tiểu đạo sĩ mi tâm hơi căng thẳng, nói, ngày này 3000 thế giới không có sư phụ không làm được sự tình. Hắn nhất định có thể cầm lại hắc ám chi tâm. Ha ha ha. Cùng vương cùng cười một tiếng, nói, y coi như lấy có thể làm sao? Cứu một người chết sao? Chiến phủ đột nhiên vung lên, hắc khí lượng lờ, cùng vương nhìn lưỡi búa, nói, kẻ tử vong chiến phủ bên dưới, tất cả vong linh đều không thể sống. Thần đô như thế. Chiến phủ phát sinh ong ong nổ vang, màu đen lưỡi búa trên, tránh ra một đạo ám ánh sáng. Sức mạnh phun trào, dị thường hung mãnh, các loại dữ tợn tiếng gầm gừ vang lên, liền như nguyên hồn đang gầm thét như thế, tiếng nói vừa dứt, cuồng vương cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhàn nhạt một tiếng, Y Vĩnh Sinh đạo, ta đến rồi. Thân thể hơi động, hóa thành từng cái dây nhỏ, biến mất tại chỗ, điện thiểm trong lúc đó, chiến phủ hơi động. Vĩnh Sinh Điện đều đang phát rung. Trong hư không một đạo màu đen huyễn ánh sáng tầng tầng chém xuống đến, ám vực cùng vương thân thể còn chưa xuất hiện, chiến phủ đã hạ xuống, nổ tung sức mạnh để tiểu đạo sĩ bên người không gian không ngừng vỡ vụn, vặn vẹo. Chết! Cùng vương tầng tầng một tiếng, nếu như là trước đây, tiểu đạo sĩ khả năng khiên không được thế nhưng hiện tại hắn lộ ra nụ cười tự tin, tay phải nhẹ nhàng hơi động, trong miệng nói lẩm bẩm, y vù, vù, vù, để ngay khi thân thể của hắn bên trên, từng cái màu vàng ký tự phiêu lên. Từ trên thân thể của hắn trôi nổi đi ra ám vực cùng vương xem thường cười lạnh một tiếng, nói, Nghệ Vĩnh Sinh đạo trải qua. Lực lượng này, quá yếu rồi. Chém. Hai tay nắm lấy chiến phủ chi chui, tầng tầng chém xuống đi, nhưng là trong nháy mắt này, tiểu đạo sĩ trên người trôi nổi lên ký tự từng cái bay ra, kề sát ở màu đen chiến phủ trên, kề sát tới ám vực cùng vương trên người, tiểu đạo sĩ ánh mắt vừa nhất, nhẹ nhàng một tiếng, ghi công. Phá. Hời hợt hai chữ, trong nháy mắt này đột nhiên bùng nổ ra một đạo vô cùng tận sức mạnh mạnh mẽ. Ám vực cuồng vương trực tiếp bạo bay ra ngoài, chém xuống đến màu đen chiến phủ trực tiếp nổ tung đi, tầng tầng lạc ở một bên. Sư huynh, thật mạnh. Tiểu đạo sĩ khiếp sợ cực kỳ, mắt trung hưng phấn thật giống như bốc cháy lên hỏa diễm giống như vậy, ê sư huynh, thật sự thật mạnh nha. Phốc kỳ ám vực cuồng vương phun ra một ngụm máu tươi, nhìn mình ngực, vừa nãy kề sát tới những kia ký tự màu vàng địa phương hình thành một cái dấu ấn, rất là đâm nhói. Đây là sức mạnh nào? Ám vực cuồng vương mạnh mẽ một tiếng. Vĩnh Sinh đạo trải qua không thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hắn cực kỳ khó chịu, tiểu đạo sĩ cười nhạt, nói, y Vĩnh Sinh đạo trải qua sức mạnh. Không thể. Ám vực cuồng vương một nanh, kề chiến phủ, ngưng. Năm ngón tay đột nhiên một trảo, hư không lực lượng, cách không thủ vật, đồng thời ở trong nháy mắt đó, những kia vỡ vụn chiến phủ cấp tốc ngưng tụ, một lần nữa tổ hợp thành một cái chiến phủ. Chiến phủ nắm trong tay, sương mù màu đen bạo phát ám vực cùng vương ánh mắt nhất động, bay tới giữa không trung, cả người xoay tròn lên, để cùng vương chém. Xoay tròn hình thành đao gió, dường như từng đạo chiến phủ bổ xuống, tiểu đạo sĩ khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi không tin. Vậy thì đánh tới ngươi tin mới thôi. Vừa dứt tiếng, tiểu đạo sĩ lại yên lặng nhắc tới lên, Hắn trên người từng đạo màu vàng ký tự bay ra ngoài, dường như từng cái tiểu tinh linh như thế, không ngừng bay đến giữa không trung. Tông, y, phá. Lại là nhàn nhạt hai tiếng. Ầm ầm ầm ê mấy đạo tiếng nổ vang, gió xoáy trong nháy mắt đình chỉ, ám vực cùng vương nhìn trên người kề sát mấy đạo kim sắc ký tự, lông mày căng thẳng, cường tráng khí lực đột nhiên nhô lên. Chấn động. Ám vực cùng vương hét một tiếng, muốn đem ký tự cho đánh văng ra, thế nhưng, hoàn toàn vô dụng, ký tự đột nhiên lõm vào trong thịt. À! Ám vực cùng vương không chịu đựng được, hét thảm một tiếng. Bào! Tiểu đạo sĩ hét ra một tiếng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm y ám vực cùng vương trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, thân thể liền nổ, máu tươi phun mạnh, trực tiếp bị nổ tiếng vào trong bóng tối, phát sinh một tiếng cực kỳ âm thanh khủng bố, ghê ta nhất định còn có thể lại trở về, à y vừa dứt tiếng, bóng người biến mất chật vật đến cực điểm, tiểu đạo sĩ cũng không có đuổi theo, mà là nhảy nhót lên, ê sư huynh, ngươi nhìn thấy không? Ngươi vừa nãy nhìn thấy không? Ám vực cùng vương bị ta trọng thương bắn pháo, ha ha ha, y vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau thật sự quá lợi hại. Ha ha ha, y ngươi nhìn thấy không? Tiểu đạo sĩ cực kỳ hưng phấn, hắn chưa từng có vui vẻ như vậy quá, hắn khiếp sợ, Long Phi đồng dạng khiếp sợ, thầm nói, hệ thống này thật sự muốn nghịch thiên rồi. Có thể từ nửa bộ đầu vĩnh sinh đạo trải qua bên trong suy tính ra nửa phần sau sức mạnh, này tư duy, quả thực so cái gì võ học đại sư cường một ức lần à, coi như là thần cũng không sánh được à, trâu bò, là thật sự trâu bò, Long Phi trong lòng không nhịn được nói, cái đến cùng là ai nghiên cứu phát minh ra hệ thống như vậy à. Sau đó có hệ thống này không cần tiếp tục phải lo lắng tu luyện không tới siêu cấp võ học. Long Phi hưng phấn, nhìn thân thể quyển rút vào một chỗ hệ thống la lị, Long Phi âm thầm nở nụ cười. Ám vực tam đại vương giả bị ta bắn pháo hai cái, ha ha ha y y không đúng. Hẳn là đều là sư huynh đánh chạy. Tiểu đạo sĩ hưng phấn, nhìn thấy Long Phi ngọn lửa lấp lóe, bảy cái canh giờ đã đến, lập tức nhen lửa mảnh thứ ba thất viêm hoa cánh, nhìn còn lại tứ cánh hoa. Không khỏi nói, cho chỉ còn dư lại tứ cánh hoa, không biết sư phụ bên kia thế nào rồi. Tiểu đạo sĩ rất lo lắng, hắn lo lắng Long Phi, cũng ở gánh tâm sư phó, Long Phi nói, ê đừng lo lắng, sư phụ khẳng định trả lời sẽ trở về. Muốn nói lo lắng, Long Phi so với tiểu đạo sĩ muốn lo lắng nhiều lắm, vì không cho tiểu đạo sĩ lo lắng, Long Phi chuyển biến đề tài hỏi, ê đúng rồi, sư đệ, ta còn không biết ngươi tên gì đây. Tiểu đạo sĩ khuôn mặt nhỏ bé lập tức một đỏ không chịu nói. Thế nhưng, trong bóng tối đột nhiên một tiếng, nói, kẻ ta biết hắn tên gì.